Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1023, lễ tạ ơn bên trong cười ha hả. Y học trung tâm, ta nên làm cái gì? Hung tàn thiếu phụ bị Adam điểm ra chân tướng về sau. Trực tiếp hôn mê. Không sao, Adam an ủi, cái này rất phổ biến. Đây là nam nữ sinh lý điều kiện khác biệt mang đến phổ biến tính vấn đề. Đương nhiên hạ dược là một chuyện khác. Ngươi không thể lại ăn hắn làm cây yến mạch bữa ăn. Thuốc không thể ăn bậy. Đưa đi mê mang hung tàn thiếu phụ. Adam lắc đầu. Đi ra bệnh viện. Lại chuyện này. Cũng không thể loạn nghĩ kế. Đổi thành hao bác sĩ. Hắn không phải đề nghị hung tàn thiếu phụ dựa theo phim Mỹ thế giới phổ biến nhất cách làm. Trực tiếp ly hôn, tìm có thể thỏa mãn nàng thanh niên. Chính là đề nghị nàng mua tốt an toàn biện pháp. Đi quán bar, mà không quản loại nào. Đều không phải người ngoài. Đặc biệt là bác sĩ cái kia cho đề nghị. Đang cần chung cư, kính 2000. Juno nâng chén, kính 2000. Adam cùng Peggy, cùng các nàng chạm cốc. Adam, người ánh mắt thật là tốt. Juno uống một ngụm rượu đỏ. Cảm thán nói, Peggy, ngươi biết rõ gần nhất lưu truyền rộng nhất chê cười là cái gì sao? Là cái gì? Peggy nhìn xem nàng, mọi người đều biết, làm công người vẫn luôn thảm tao nghiền ép. Juno cười nói, những cái kia tại bên trong văn phòng, áo mũ chỉnh tề thành phần tri thức làm công người. Không chỉ có phải thừa nhận to lớn áp lực công việc, còn muốn tiếp nhận cấp trên boss xác rưởi lời nói gào thét. Một ngày bị đương chúng gào thét nhiều lần, nước bọt đều đủ tắm rửa, đều rất bình thường. Năm ngoái internet bọt biển chính là đỉnh phong thời khắc, nổi tiếng thành phần tri thức hàng ngày tại phòng họp bị boss trước mặt mọi người các loại gào thét nhục nhã. Dưới tình huống bình thường, hắn đều hẳn là cúi đầu, yên lặng chịu đựng, để boss đem tâm tình tiêu cực phóng thích trống không. Nhưng vị này lại đột nhiên bạo phát, trực tiếp để boss ngậm miệng, bởi vì hắn cũng không tiếp tục muốn nghe boss gào thét những cái kia rác rưởi thí thoại. Tại boss mộng bức, quần chúng vây xem ánh mắt tỏa ánh sáng bên trong, vị này thành phần tri thức đứng lên, ngả bài, nguyên lai hắn sở dĩ như thế dũng, là vì hắn biểu ca trang web ở trên bầu trời thị, mà hắn tại lần đầu công khai quyên cỗ lúc kiếm được một số tiền lớn, tài vụ tự do hắn. Làm sao có thể còn nguyện ý chịu đựng người khác gào thét nhục nhã? Liền cái này, Peggy nhíu mày, dĩ nhiên không phải, Juno cười nói, đặc sắc nhất đến, hắn mắng xong boss, tại tất cả mọi người mộng bức ánh mắt bên trong, trực tiếp nhảy lên bàn hội nghị, tiến lên một bước nhỏ, hắn trước mặt mọi người đi tiểu, Peggy cũng không nhịn được cười một tiếng, không có, Adam cười nói tiếp. Hắn là muốn làm như vậy tới. Nhưng không phải mỗi một nam nhân đều có thể làm chúng đi tiểu đi ra. Nhiều người nhìn như vậy đây. Hắn cố gắng lại cố gắng. Thậm chí càng cầu những này vây xem đồng sự quay đầu đi. Nhưng cuối cùng dù là một cái danh mãnh quỷ cầm hai cái chén chơi rót nước, dùng âm thanh để dẫn dắt hắn, hắn đến cùng vẫn là không có tè ra quần. Ngươi cũng nghe qua cái chuyện cười này. Peggy nhìn xem hắn, còn nhớ rõ Bunny sao? Adam cười nói, đây chính là bọn họ công ty năm ngoái phát sinh sự tình. Cái kia không sợ chết danh mãnh quỷ chính là hắn. Vị này thành phần tri thức hung hăng oán giận một trận boss. Tiêu sái rời đi công ty, đi qua chính mình tiêu sái tài vụ tự do thời gian. Juno lắc đầu nói, sau đó liền đến năm nay. Internet bọt biển nổ. Hắn biểu ca trang web cùng vô số cái khác internet trang web đồng dạng đóng cửa. Hắn nháy mắt phá sản. Mà còn hắn truyền kỳ trải qua sớm đã truyền khắp nghiệp nội. Thậm chí phóng xạ đến ngoài vòng. Tại thất nghiệp chiều bên trong. Căn bản tìm không được công việc phù hợp. Cuối cùng hắn đi cấp dưỡng già viện nhìn cửa chính đi. Chuyển tới xây ở quán bowling trên lầu phòng đơn chung cư. Chênh lệch quá lớn. Hắn chết tại gian kia trong căn hộ. Cố sự này thật buồn cười sao? Peggy nhíu mày. Hài kịch nội hạch là bi kịch. Juno cười nói. Ngươi biết rõ chân chính buồn cười chính là cái gì sao? Cố sự này tại sau khi hắn chết, triệt để phá vòng, truyền vào tất cả làm công người trong tai. Mà để cố sự này truyền bá như vậy rộng rãi nhanh chóng, là vì rất nhiều công ty cao quản thích cầm chuyện này đến nói đùa. Tất cả mọi người nghe đều cười to không chỉ. Bọn họ boss là thật thoải mái cười to, mà những người khác nhưng đều là không thể không cười. Adam cảm thán nói, Internet bọt biển bị đâm thủng, thật thay đổi rất nhiều người sinh hoạt. Tại người khác tham lam lúc cũng tham lam, rất dễ dàng liền sẽ vì chính mình tham lam nỗ lực giá cao thảm trọng. Juno cười nói, Adam, ngươi vẫn luôn rất có khắc chế lực. Ha ha, Adam cười cười, hôm nay là lễ tạ ơn. Chúng ta đừng nói mất hứng sự tình. Bài trừ cái chuyện cười này bên trong bi thương hạch. Vẻn vẹn nói mặt ngoài buồn cười điểm. Trước mặt mọi người nhảy lên bàn hội nghị. Muốn trước mặt mọi người đi tiểu cho boss thị uy. Ta cũng nhớ tới một chuyện cười. Có cái phong lưu lãng tử. Bởi vì cùng người khác có khúc mắc. Một lần thấy được đối phương dừng xe ở ven đường. Thế là hắn liền lén lút bò lên trên nóc xe. Mở ra cửa sổ mái nhà. Chuẩn bị đối với trong xe đến một trận trên trời rơi xuống nóng liệng. Bởi vì cửa sổ xe không thấu ánh sáng. Hắn căn bản không có phát hiện trong xe còn ngồi hai đứa bé. Về sau kém chút bị đối phương biến thành phạm tội hình sự. Chấm ngoặc kép, y dài, Becky một mặt ghét bỏ. Người này không phải là Barney Stinson A. Cái này đích xác là Barney có thể làm được đến sự tình. Adam cười nói, bất quá hắn cũng chỉ là bên đường tại giáo đường bên tường đi tiểu bị bắt. Cái này bào chế Chicago cửa sổ mái nhà sự kiện người. Là cái luật sư, ân, lại là một cái tại bên trong văn phòng áp lực như núi làm công người. Có nghiên cứu biểu lộ rõ, rằng, giai cấp tư sản dân tộc là áp lực lớn nhất, là bác sĩ tâm lý áo cơm phụ mẫu. Juno cười nói, bởi vì bọn họ nắm giữ không sai sinh hoạt, nhưng lại lúc nào cũng có thể mất đi. So với bọn hắn kém người. Có thể không quan trọng nằm ngửa, so với bọn hắn tốt người, từng cái tài vụ tự do, có thể dùng tiền kiếp sau tiền, trong miệng hô hào áp lực bao lớn, kỳ thật cùng người bình thường so sánh, căn bản là không tính là cái gì áp lực, người nhìn trước đây gần như tất cả công ty đều nguyện ý thuê thấp thu vào người, nhưng bây giờ có càng ngày càng nhiều công ty chỉ nguyện ý thuê giai cấp tư sản dân tộc hoặc là sáp. Bước vào trung sản người, bởi vì đối với nhà tư bản đến nói, nghe lời khả khống bọn họ mới là tốt nhất công cụ người. Sở dĩ bị lão bản càng ngày càng không làm người bọn họ, áp lực càng lúc càng lớn, vừa có vấn đề, liền sẽ làm ra các loại xem ra cổ quái kỳ lạ cử động đi ra. Truyền là nhất thời đàm tiếu, ta là Matthew mặc niệm, Adam cười nói. Bởi vì bọn họ luật sư là loại chuyện như vậy trọng tai khu. Hắn cái này người mới luật sư. Sẽ rất khó. Chấm ngoặc kép. Chính nói tới chỗ này. Điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Nhắc Tào Tháo đến. Adam cầm điện thoại di động lên xem xét. Đối với mọi người cười một tiếng. Nhận điện thoại. Matthew. Lễ tạ ơn vui vẻ. Ta ở nhà. Ngươi lên đây đi. Matthew. Không thể nào. Juno có chút im lặng, hắn giọng nói không đúng, rất có thể, chấm ngoặc kép, Adam cũng rất im lặng, trực tiếp đứng dậy, đi tới cửa đem thất hồn lạc phách Matthew tiếp đi vào. Chuyện gì xảy ra? Adam cho Juno một cái ánh mắt, để Matthew ngồi xuống, công tác không thuận lợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Matthew biểu lộ vài lần biến hóa, cuối cùng kém chút không có khóc ra thành tiếng. Đừng lo lắng, biện pháp giải quyết dù sao cũng so vấn đề nhiều. Adam an ủi, không có khảm qua không được. Nói một chút đi, ta mất đi công tác. Matthew một mặt hoài nghi nhân sinh. Hôm nay là lễ tạ ơn. Lily đang ở nhà chờ ta về nhà khúc mắc. Ta đều đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Nói tới chỗ này, hắn phát điên giống lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.